Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801. Chương 801: Nở rộ tại núi tuyết chi đỉnh Bạch Liên Hoa. 1. Ngồi tại phía trước cửa sổ, Orelop đang bưng chén trà, nhìn chằm chằm nàng cửa sổ nhìn. Tại hắn thấy được nàng về sau, hướng về phía nàng lại là cười một tiếng. Ngải Khương đầu ngón tay không chịu được khẽ run rung động, sau đó nhịp tim liền theo không nén được tăng nhanh tốc độ. Nàng buổi chiều mới gặp cái này nam nhân lúc cũng không cảm thấy hắn có nhiều mị lực, nhưng lúc này giờ phút này nàng lại cảm thấy cả người hắn từ thực chất bên trong ra ngoài đều lộ ra khí tức mê người. Nàng đáy lòng nhất nhớ mãi không quên chính là Hàn Kinh Niên. Lần nhớ mãi không quên chính là Hà Triệt, nhưng là hai người kia, phù hợp nhất nàng tiêu chuẩn Hàn Kinh Niên chướng mắt nàng. Mà thật sâu yêu nàng Hà Triệt lại quá không hợp hợp tiêu chuẩn của nàng. Dù sao thế giới này, luôn luôn tiếc nuối quá nhiều may mắn, nếu là có thể cùng Orelop nam nhân như vậy cùng một chỗ, cái kia cũng chưa chắc không phải một kiện vui vẻ sự tình. Ngải Khương rất nhanh liền định thần lại, nàng đối mặt Orelop mỉm cười, xấu hổ mang e sợ gục đầu xuống, phảng phất rất bối rối. Kéo màn cửa, tại đối phó nam nhân cái này cùng một chỗ, Ngải Khương luôn luôn rất có thủ đoạn. Nàng dùng thời gian một tiếng lấy ra Orelop ở tại cái nào gian phòng, bởi vì đây là nông gia nhạc, gian phòng bên trong là không có toilet. Nàng chống đỡ bối rối không ngủ được, khổ đợi đến Orelop đi toilet lúc mình cũng làm muốn lên toilet dáng vẻ, từ trong phòng theo sát phía sau đi ra. Nàng tiến toilet nữ căn bản không có đi nhà xí, liền từ trong toilet đi ra, sau đó nàng tại cửa phòng rửa tay đợi một chút, nghe thấy nhà vệ sinh nam truyền đến tiếng xả nước. Sau đó nàng liền ra vẻ không cẩn thận dáng vẻ, chật chân một chút, đồng phát ra, a một tiếng, như Ngải Khương đáy lòng kế hoạch như thế. Nghe tiếng, Orelop không có đi rửa tay, lập tức hướng về phía Ngải Khương đi tới. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Theo, Orelop thanh âm vang lên, hắn đỡ đứng không vững Ngải Khương. Ngải Khương nhìn thoáng qua Orelop, sau đó liền đỏ mặt lắc đầu, không, ta không sao, cảm ơn ngươi. Nói, Ngải Khương liền rất nam nữ hữu biệt đem cánh tay từ nam nhân trong tay rút đi. Sau đó ngay sau đó, nàng liền lại lung lay sắp đổ một chút thân thể, một bộ muốn ngã quỵ trên đất tư thế. Orelop, tay mắt lanh lẹ lần nữa đỡ nàng, Ngải Khương thuận thế ngã xuống Orelop trong ngực. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền vội vàng hốt hoảng nói, thật xin lỗi. Đứng thẳng người, tiểu thư, ngài có thể đi đường sao? Không ngại, tiểu thư, ta đưa ngài về ngài gian phòng. Có thể chứ? Ngải Khương một mặt xoắn suýt nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói, kia, làm phiền ngài, tiên sinh, không sao. Orelop đỡ lấy Ngải Khương, đưa nàng trở về gian phòng của nàng. Ngải Khương nói một tiếng tạ ơn về sau, tại Orelop trước khi rời đi, nàng muốn nói lại thôi gọi lại Orelop, cái kia, cảm ơn ngươi, nếu như ngươi không chê, ngày mai ta mời ngươi ăn cơm, biểu thị cảm tạ a. Tốt, vậy ngày mai. Không đợi Orelop nói hết lời, Ngải Khương liền vượt lên trước ra tiếng, ban đêm có thể chứ? Giữa trưa ta có chút sự tình. Được, ngày kế tiếp ban đêm. Ngải Khương cùng Orelop tại trạng vạng tối 6 giờ lúc, tại trong nhà ăn cùng chung bữa tối. Ngải Khương còn để nông gia viện chủ quán đưa một bình rượu sái, sau đó tại nàng cho Orelop rót rượu lúc, nàng tại Orelop trong chén lặng lẽ thả một điểm thuốc. Orelop hai chén vào trong bụng về sau, không đầy một lát liền có chút choáng. Ngải Khương một bên quan tâm, Orelop, có sao không? Một bên đỡ lấy, Orelop, tiễn hắn trở về gian phòng của hắn. Sau đó đêm hôm ấy, Ngải Khương trở ra, liền rốt cuộc không có ra qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.